Chương 1019, tiền giấy xuất bản lần đầu tại Lưu Phong muốn ly khai khoa nghiên bộ thời điểm, tiền giấy viện nghiên cứu người mời hắn đi chỉ điểm. Tiền giấy từ khi trang giấy hợp cách về sau, Lưu Phong liền không chút chú ý, dù sao mực nước nghiên cứu không phải dễ dàng như vậy. Cái gì tình huống Lưu Phong tiến vào viện nghiên cứu, liền thấy nghiên cứu viên cũng tập hợp một chỗ. Đại nhân, đây là mới in ra tiền giấy. Viện nghiên cứu người phụ trách cung kính đem một trang giấy tệ đưa lên. Đã in ấn ra, Lưu Phong kinh ngạc tiếp nhận tiền giấy, xúc cảm phi thường tốt, dùng ngón tay cẩn thận ma sát tiền giấy mặt ngoài, có thế hơi cảm nhận được điểm điểm nhô lên cảm giác. Đúng vậy, đây là phiên bản cải tiến. Người phụ trách có chu tờ thấp phòng nói. Bọn hắn phía trước mấy ngày liền nghiên cứu ra một chút mực nước, chỉ là sợ không có đạt tới Lưu Phong yêu cầu, liền một mực tại cải tiến muốn làm đến càng hoàn mỹ hơn. Cái này in lồng hình mấy tầng mực nước, Lưu Phong cẩn thận xem nhìn xem giấy mặt trái, phát hiện bên trong đồ án phi thường phức tạp, còn có rất nhiều cấp độ cảm giác, nhan sắc QNZ có 3 loại, tạo thành một tòa nhà cao tầng đồ án. Đây là một tấm 10 đồng tiền tiền giấy, nhà cao tầng đồ án là Tây Dương thành đệ nhất nhà cao tầng tương lai bộ dáng, cũng coi là một cột mốc, ít nhất có thể dùng trên 10 năm. Mà tiền giấy chính diện là nhân vật đồ án, phía trên là Lưu Phong, Hệ Lý Dạ, An Lị mấy người ảnh chân dung. Mỗi một cái ảnh chân dung đại biểu cho một chủng tộc, về sau tiền giấy mỗi một chương chính diện đều là dạng này. Nếu như càng nhiều loại này thêm Lưu Phong Vương quốc bên trong, như vậy tiền giấy phía trên nhân vật ảnh chân dung liền sẽ tăng nhiều. Hiện tại tiền giấy lên liền có nhân ngư Bí Ly, ải nhân ở phẹ, thú nhân An Lị, điểu tộc thú nhân Phờ Di, tinh linh Hệ Lý Dạ, cùng Lù Xì công chúa cùng Lưu Phong. Tiền giấy cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, bên trong nhân vật cũng sẽ thay thế, giống 20 đồng tiền giấy. An Lị có đôi khi sẽ thay đổi thành Mina, Lucy sẽ thay đổi thành Mỹ Khả. Trong thành bảo trọng yếu nguyên lão, phần lớn đều sẽ xuất hiện tại tiền giấy xuất bản lần đầu bên trên, về sau sẽ theo sửa đổi phần mà thay đổi, duy nhất chỉ có Lưu Phong vĩnh viễn không thay đổi, muôn biến cũng chỉ có kiểu tóc cùng ăn mặc. Đại nhân, hết thể ấn 10 tầng. Người phụ trách vội vàng đáp. 7 tầng, khó trách Lưu Phong gật đầu. Khó trách sở tới sở lui có nhô ra cảm giác. Hắn hỏi tiếp, ấn chế cái này một tấm khó sao, chi phí là bao nhiêu? Nếu như rất khó khăn lại không biện pháp sản xuất hàng loạt, cái này không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng làm kỷ niệm tệ ngược lại là rất không tệ. Không khó. Người phụ trách lắc đầu, cung kính nói, chi phí cũng không phải rất đắt, so trang giấy tiện nghi rất nhiều. A nói như thế nào, Lưu Phong liền có chút kinh ngạc. Chúng ta mực mới nước, chủ yếu thành phần là theo một loại cây gỗ bên trong rút ra, lại phối hợp cái khác 7 loại vật liệu tiến hành điều phối. Người phụ trách ngắn gọn giới thiệu, là sinh ra từ U Cấm Sơn mạch chỗ sâu sao, Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến, trước đó ạ về gì đã cho hắn một phần báo cáo, bên trong liền đề cập tới một loại cây gỗ, gỗ bên trong rót dịch là màu đen. Đúng vậy, các binh sĩ tìm tơ y một mảnh mực nước rừng cây. Người phụ trách nói, chỉ có kia phiến khu vực có loại này mực pháp cây sao, Lưu Phong đột nhiên phát hiện cái thế giới này có rất nhiều mới lạ giống loài, tỉ như hắc du quả cây. Đúng vậy, kia phiến khu vực đất đai là thuần màu đen. Người phụ trách đáp, xem ra là kia phiến đất đai vấn đề. Lưu Phong gật đầu, hỏi tiếp, in ấn những này tiền giấy, có thể hay không dính sát vào cùng một chỗ? Xem ra hơi thở sẽ không, đã dùng thí nghiệm qua, bỏ vào trong nước ngâm một ngày QNZ sẽ không phai màu. Người phụ trách vội vàng nói. Rất tốt. Lưu Phong rất hài lòng, đem tiền giấy đưa trở về, nói, 10 đồng tiền giấy không đóng dấu 10 tầng mực nước, 100 đồng tiền giấy mới ấn 10 tầng mực đi, mỗi một cái đẳng cấp giảm xuống dưới 2 tầng mực nước, nhỏ nhất mê nhờ ra tiền giấy dùng 3 tầng mực là đủ rồi. Nếu như mỗi một loại mê nhờ ra tiền giấy cũng ấn 10 tầng mực, kia nhỏ nhất mê nhờ ra tiền giấy giá trị liền không đồng dạng, căn bản không cần thiết lãng phí quá nhiều. Minh bạch. Người phụ trách ghi lại. Dựa theo cho lúc trước các ngươi mô bản, hiện tại bắt đầu đại lượng in ấn tiền, ít nhất tại ta đăng vị trước in ấn ra 1 vạn tấm các loại mê nhờ ra tiền giấy. Lưu Phong nghiêm túc mặt phân phó. Đăng vị, cũng là hắn tuyên cáo cả nước thời điểm, hắn muốn bắt chức tần hoàng đế, đến cái các loại thể chế cải cách, tiền giấy cũng là một trong số đó. Vâng. Người phụ trách không người nói. Cái này 2 ngày trước ấn mấy chương đưa đến tòa thành đi. Lưu Phong dặn dò. Được rồi. Người phụ trách gật đầu. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ ly khai viện nghiên cứu, suy tư muốn hay không ấn 1000 đồng tiền giấy, suy nghĩ một chút vẫn là bác bỏ, hiện giai đoạn 1000 đồng tiền giấy không có tác dụng gì. Mìn Nạ, thông chi một chút đi, nhường tất cả thành phố lớn tiền trang chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó tiền giấy đến về sau, lập tức thực hành tân chính. Lưu Phong phân phó nói, tiền mới cải cách đã kế hoạch rất lâu. Tiền trang chính là vì tiền mới cải cách trải đường. Hơn nữa còn tích không ít vàng bạc đồng 3 loại tiền, chính là vì ứng phó thị trường xung kích dùng. Vừa mới bắt đầu cải cách, khẳng định là cũ mới tệ một chút sử dụng, sau đó lại chậm rãi nhường tỷ hệ nở cu rời khỏi thị trường. Trong đó có một cái nguyên nhân chính là phòng ngừa một số người không tin tiền giấy, từ đó đại lượng hối đoái tỷ hệ nở cu. Nếu như tỷ hệ nở cu cho đoạn mất tín nhiệm liền xong rồi, chỉ có đến mọi người hoàn toàn tin tưởng tiền giấy, như vậy tỷ hệ nở cu liền sẽ rời khỏi thời đại này. Minh Bạch. Mín nạ lên tiếng.